干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干 Chương 104, Lý Hằng Thu đặt bày kế hoạch. Kỷ Thiền đại sư gật đầu cười nói, thế ra là vậy sao? Phương Tú chuyển động một quan, ngó Trí Thiền một cái rồi hỏi, đại sư trú ở chùa nào? Vần Tăng từ chùa Thiếu Lâm, núi Tùng Sơn tới đây. Quay danh chùa Thiếu Lâm rất lớn, Phương Tú không dám khinh mạng, tủm tỉm cười nói, tại hạ trong lòng vẫn hâm mộ chùa Thiếu Lâm từ lâu, nhưng chưa có người tiến dẫn. Bữa nay may mà gặp được đại sư, mong đại sư mai đây sẽ tiến dẫn cho tại hạ. Phường thi chủ đã có ý như vậy, dĩ nhiên bần tăng phải ra sức rồi. Tại hạ xin cảm ơn trước. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Tiểu đệ đã chuẩn bị trà thơm ở trong sảnh đường, vậy chúng ta vào đó ngồi chơi. Hầu Thụy Sơn chấp tay nói, phiền diện chúa dẫn đường. Phương Tú cất bước đi trước, dẫn mấy người vào khách sảnh. Bốn ả tỳ nữ xinh đẹp bưng trà, mời bốn vị xong, rón rén đi ra. Hầu Thụy Sơn bưng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, tiểu đệ vì có việc mới dám tới đây quấy nhiễu. Hầu đại nhân có điều chi sai bảo, Phương Tú nãy mà làm được thì dĩ nhiên xin tuân lệnh. Hãy gác Thành Kim Lăng ra một bên, mà nói đến toàn thể giang hồ. Đại danh của Phương huynh chẳng một ai là không biết. Không dám, không dám, tiểu đệ bất quá chỉ có chút hư danh mà thôi. Hầu Thụy Sơn nghiêm sắc mặt nói, dù không sai đại nhân mất tích ở Kim Lăng, tiểu đệ dò la ra thì người bị bắt trói đem đi rồi. Người dám làm càn làm bậy ở đất Kim Lăng này, coi thường hầu mổ không vào đâu đã đành. Hiển nhiên họ coi thường cả Phương huynh nữa đó. Phương Tú ra chiều kinh ngạc hỏi, có việc đó nữa sao? Đúng vậy, việc này có liên quan đến tính mạng cả nhà của tiểu đệ, lại liên lụy đến cả đốc phủ đại nhân. Câu chuyện đó mà dở lỡ ra thì chẳng những cả nhà tiểu đệ khó lòng toàn mạng, mà cả anh em đồng đạo võ lâm ở Kim Lăng cũng mất mặt. Vì vậy, tiểu đệ đến đây để xin Phương huynh đứng ra điều tra nội tình. Tiểu đệ chỉ mong cứu được Khâm Sai đại nhân, chứ không muốn truy cứu cho ra hung thủ. Việc thuyết phục Khâm Sai đại nhân sẽ do đốc phủ đại nhân đảm nhận, không để ngài tâu lên thánh thượng. Vậy là mọi sự êm ru. Hầu đại nhân nói phải đó, ở cái đất Kim Lăng này mà có kẻ dám làm càn làm bậy, thì ra chúng coi hầu đại nhân và tiểu đệ đây không vào đâu rồi. Tiểu đệ không biết thì thôi, đã biết rồi dĩ nhiên chẳng thể điềm nhiên tọa thị. Hầu Thụy Sơn không ngờ Phương Tú lại nhận lời một cách mau lẹ như vậy. Trong lòng rất lấy làm kỳ, hắn tủm tỉm cười hỏi, vậy Phương huynh sẽ hành động như thế nào? Tiểu đệ lập tức phái người đi điều tra thử xem mấy bữa nay có nhân vật lợi hại nào đã đến Kim Lăng, rồi tiểu đệ sẽ thân hành tiếp xúc với họ. Nếu mà họ chịu giao Khâm Sai đại nhân ra là êm chuyện. Tiểu đệ tin rằng tài năng và danh vọng của Phương huynh ở võ lâm sẽ tra ra vụ này chẳng khó khăn gì, nhưng mà không hiểu bao giờ sẽ có hồi âm đây. Cứu người như là chữa lửa, tiểu đệ lập tức mở cuộc điều tra. Trước giờ ngọ ngày mai, tiểu đệ nhất định sẽ có báo cáo. Vậy thì trăm sự nhờ cậy dầu nơi Phương huynh, tiểu đệ xin cáo từ. Tiểu đệ cũng phải hành động gấp, xin miễn cho khỏi phải tiễn chân hầu huynh về phủ. Tiểu đệ không dám. Đoạn Hầu Thụy Sơn chắp tay thi lễ rồi trở gót đi ra. Thôi Trọng Sơn, Tri Thiền đại sư, Tả Lương Bình đi theo, Lý Hằng Thu đi sau rốt. Phương Tú đưa chân mấy người đến cửa nhà khách sảnh nói, các vị cứ thủng thẳng mà đi. Hầu Thụy Sơn đáp, bọn tài hạ không dám. Rồi hắn cất bước, tiến về phía trước. Ra đến cổng đã có gia nhân dắt ngựa, đứng chờ sẵn tại đó. Mấy người đón lấy dây cương, nhảy lên ngựa, cho chạy về thành Kim Lăng. Lý Hằng Thu đi sau rốt, khi tới một khu rừng nhỏ, đột nhiên chàng giật cương, dừng ngựa lại, gọi. Hầu đại nhân! Hầu Thụy Sơn quay đầu ngựa lại hỏi, có chuyện gì vậy? Hầu đại nhân có tin là Phương Tú sẽ đưa tin tức cho mình hay không? Hầu Thùy Sơn ngơ ngẩn một chút rồi đáp. Đã có mấy vị đây chứng kiến, chẳng lẽ hắn còn chối cãi được sao? Nếu ngày mai mà Phương Tú bảo cho Hầu Đại Nhân là y đã hỏi mấy vị bằng hữu giang hồ mà không tìm ra manh mối vụ này thì làm thế nào chứ? Cái đó tại hạ bắt buộc phải dùng độc thủ để mà giữ hắn lại trong đốc phủ thôi. Hầu Đại Nhân đã biết đâu là chính Phương Tú dẫn thân tới chứ. Nếu mà hắn không thân hành tới nơi thì tại hạ đành sai người mời hắn đến đốc phủ. Nhưng mình không có bằng cớ thì đại nhân làm gì được hắn? Vậy Lý Quỳnh có cao kiến gì không? Theo ý của tại hạ thì chúng ta phải phòng bị. Phòng bị bằng cách nào? Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi cười nói. Có phải Hầu Đại Nhân đã đặt mai phục ở trong khu rừng nhỏ này rồi không? Đúng vậy, tai mắt của Lý Huynh thật là linh mẫn. Nguyên Hầu Thụy Sơn có đặt trạm canh ngầm để mà đón quan binh, nhưng hành động rất bí mật. Không ngờ Lý Hằng Thu lại nói quịch tẹt ra, nên trong lòng của y vừa kinh hãi vừa khâm phục. Y nghĩ thầm, thằng cha này mặt mũi tầm thường, không ngờ y lại là tay cao thủ, tài nghệ siêu quần. Lý Hằng Thu đằng hắn một tiếng rồi nói, xin kêu bọn họ ra để thay đổi mấy người trong bọn của ta vào đó. Lúc này Hầu Thụy Sơn đã đem lòng rất kính phục Lý Hằng Thu. Hắn dạ một tiếng, rồi kêu mấy người ẩn ở trong rừng, đi ra. Phương Tú bố trí trạm ngầm rất là nhiều, hành tung của chúng ta đã lọt vào vòng giám thị của hắn rồi đó. Hầu Đại Nhân, Thôi Huynh và Trí Thiện Đại Sư, xin đi theo hai vị ở trạm gác này, về đốc phủ trước, để bọn tài hạ ở lại trong rừng cho. Hai vị không về đốc phủ sao? Bọn tài hạ ở đây ngấm ngầm điều tra những diễn biến ở trong Phương gia đại viện. Hầu Đại Nhân có cao hứng thì đến canh hai đêm nay, xin hãy cải trang tới đây để mà gặp nhau. Có điều cần phải hành động cực kỳ thẩn mật mới được. Tại hạ đoán rằng Phương Tú đã bố trí tai mắt chung quanh đốc phủ rồi đó. Nếu đại nhân hành động để bọn họ phát giác, thì cuộc ăn bài của tại hạ đây chẳng những không được việc gì cho mình mà còn bị đối phương lợi dụng. Vậy tại hạ đến đây từ trước canh một là xong. Nếu cần thì Hầu Đại Nhân lưu lại đốc phủ, bất tất miễn cưỡng đến đây làm gì. Sáng sớm mai tại hạ sẽ vào đốc phủ để báo cáo các công cuộc điều tra. Thôi Trọng Sơn đột nhiên xen vào. Vậy tại hạ có thể ở lại đây được không? Nếu Thôi Huynh ở lại đây thì bọn tại hạ rất là hoan nghênh. Nhưng mà tại hạ đoán rằng Giang Nam Song Hiệp tất đã bố trí tai mắt ở trong thành Kim Lăng. Nếu mà chúng ta ở lại cả đây thì e rằng sẽ khiến cho Phương Tú sinh lòng ngợp vực. Vậy Thôi Huynh, nếu muốn tới đây thì xin hãy về đốc phủ, rồi canh hai hãy quay trở lại. Một người trong bọn tại hạ sẽ chờ ở đây. Các vị, đến đúng thời khắc thì chúng ta có thể tụ hội với nhau được. Thôi Trọng Sơn đáp. Lời Lý Huynh rất là có lý. Hầu Đại Nhân, chúng ta hãy về đốc phủ đã. Lý Hằng Thu cùng Tả Lương Bình thay đổi quần áo với hai tên quân gác, rồi ở lại để bọn kia kéo về đốc phủ. Tả Lương Bình thấy mấy người đi xa rồi, liền cùng Lý Hằng Thu đi vào rừng. Hai người tìm một cây lớn tung mình lên, ngồi ẩn vào chỗ cành lá rậm rạp để trông ra đường cái. Lý Hằng Thu khẽ nói. Phương Tú là tay thông minh tuyệt thế, hắn chỉ nhân lúc hồ đồ nhất thời, mà phen này mắc bẫy là bắt trói không sai đại nhân. Tả Lương Bình hỏi, hắn nhiều mưu thần chức quỷ, tất sẽ dùng kế đổ vào cho người khác. Có phải Lý Huynh chuẩn bị mượn lực lượng của quan phủ để mà đối phó với Phương Tú không? Tiểu đệ không có ý như vậy đâu, ý vào quan nha chỉ có hại chứ không có lợi. Vậy xin Lý Huynh cho nghe lời cao kiến. Phương Tú cùng Hàng Đào tuy là nham hiểm độc ác, nhưng còn có thể tìm được bọn chúng. Nếu quan phủ lại đi lục soát Phương gia đại diện cùng với Hàng gia bảo, thì không lo ngại gì nữa. Cứ việc làm càng làm bậy, khó mà đến lục soát lần thứ hai. Đúng vậy, còn điều gì nữa không? Quan binh tuy đông người, nhưng đối phó với những tay cao thủ võ lâm xuất quỷ nhập thần, thì chỉ tổ gây nhiều thương vong mà thôi. Lý Quỳnh, tiểu đệ xem chừng, Hầu Thụy Sơn dường như không phải hợp tác với chúng ta một cách chân thành đâu. Hắn chỉ mong sao cứu được Khâm Sai đại nhân, chứ chẳng quan tâm gì đến công việc của chúng ta cả. Mình tin bọn quan trưởng thế nào được? May mà chúng ta không ý vào bọn họ, làm áp lực, khiến cho Phương Tú phân tâm, để bọn mình có cơ hội giúp Lưu Huynh một tay. Lưu Huynh nói đúng đó, khí thế của Phương Tú đang thịnh, nhưng mà hắn đối với quan nhà có điều quý kỵ, vậy áp lực này không phải là nhỏ đâu. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên thấy hai con ngựa chạy vào rừng. Lý Hằng Thu khẽ nói. Đây là người ở trong Phương gia đại diện. Khéo ở chỗ hai người này lại đi trúng vào chỗ Lý Hằng Thu và Tả Lương Bình ẩn thân. Chúng dừng lại ở dưới gốc cây. Bỗng, nghe tên đi trước nói. Tiểu Hắc Tử, người gác tại đây, để cho ta đi vào thành. Gã đi sau cười đáp. Tiểu đệ tưởng Trường đại ca tuổi cao đức trọng, đi lại vất vả không tiện, để cho tiểu đệ đi cho một chuyến. Gã họ Trương cười lạc nói. Ta nhận thấy người ở lại đây là hay hơn đó. Rồi hắn trở gót chạy ra khỏi khu rừng. Tiểu Hắc Tử không làm sao được, dắt đôi ngựa buộc vào gốc cây, rồi ngồi xuống đất. Lý Hằng Thu khẽ nói, Tả huynh hãy coi chừng người đi đường, để tiểu đệ thu thập cái gã này. Tả Lương Bình gật đầu đáp, đừng để cho gã kia kịp la lên một tiếng nào nha. Lý Hằng Thu hạ mình xuống trước mặt Tiểu Hắc Tử. Tiểu Hắc Tử đứng phắt dậy, gã chưa kịp bật tiếng la, thì đã bị Lý Hằng Thu điểm quyệt. Lý Hằng Thu lạnh lùng nói, người hãy lắng tai nghe đây, nếu ta giết người, bất quá chỉ cất tay một cái là xong. Nhưng mà ta muốn hỏi người mấy câu, nếu người nói thiệt thì ta tha mạng cho. Bây giờ, ta hãy giải khai huyệt đạo cho người, nếu người muốn chết thì cứ la lên một tiếng thử coi. Đoàn chàng vỗ tay, giải khai huyệt đạo cho Tiểu Hắc Tử. Tiểu Hắc Tử tuy võ công kém cỏi nhưng khá lịch duyệt. Gã biết gặp phải cao nhân, quả nhiên là không dám kêu la, sẽ cất tiếng hỏi. Ông bạn, có biết lai lịch của tại hạ hay không? Ta biết rồi. Người ở trong phương gia đại diện tới đây chứ gì? Đúng vậy. Giữa ông cùng phương diện chúa có điểm xích mích phải không? Ta muốn hỏi ngươi chứ không cần ngươi hỏi ta. Chàng đưa một ngón tay chí vào trước ngực Tiểu Hắc Tử. Gã cảm thấy luồng chí lực xuyên qua làn da mà vào thì trong lòng rất kinh hãi, rồi hỏi. Ông bảo muốn hỏi gì? Các người đến đây làm chi? Đây là một trạm gác để mà dòm ngó những người qua lại. Còn một tên mà ngươi kêu bằng Trương đại ca đã đến Kim Lăng để làm chi vậy? Trong thành Kim Lăng, bọn tài hạ đặt rất nhiều trạm ngầm. Bất luận ở chỗ nào cũng có liên lạc. Còn y vào thành làm gì thì tài hạ đâu có biết. Phương Tú hiện có nhà không? Lúc tiểu đệ ra đi thì phương diện chúa hãy còn ở nhà. Có phải Khâm Sai đại nhân đã bị diện chúa của các người bắt giam hay không? Việc này trọng đại lắm. Tiểu đệ biết thế nào được? Nếu người muốn sống thì nói thật đi. Những việc như vậy, tiểu đệ không biết thiệt mà. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Vậy trong phương gia đại diện gần đây có những cử động gì? Tiểu đệ chỉ thấy rất nhiều khách võ lâm tới chơi, có đủ cả hòa thượng, đạo sĩ, nhưng mà lai lịch của họ thế nào thì tiểu đệ không biết được. Lý Hằng Thu biết là khó lòng dò hỏi thêm được gì nữa, chàng liền hỏi sang những ám hiệu để liên lạc giữa bọn chúng. Đoạn, chàng điểm quyệt Tiểu Hắc Tử, lột quần áo của gã ra, rồi bỏ gã vào một chỗ kín. Lý Hằng Thu lại nhảy giọt lên cây, khẽ bảo với Tả Lương Bình. Tả huynh, tiểu đệ đoán là đêm nay, trong phương gia đại diện, tất có chuyện hành động. Vậy tiểu đệ quá trang làm người của bọn họ, tra trộn vào trong diện. Tả huynh hãy chờ nơi đây. Hầu Thụy Sơn tất sẽ đến. Nhưng thôi nhị gia bữa nay tức mình với Phương Tú. Chắc lão không nhịn được, sẽ lần mò tới đây đó. Tả Lương Bình nói. Lý Quỳnh quá trang làm Tiểu Hắc Tử, tuy là phương pháp rất hay, nhưng bọn họ ở với nhau lâu năm, dĩ nhiên là chúng quen nhau rất nhiều rồi. Bây giờ Lý Đệ mới đến làm một, há chẳng lộ bản tướng hay sao? Lý Hằng Thu đáp, trong thiên hạ chẳng có việc gì là an toàn hết mọi bề được cả. Tiểu đệ tra trộn vào, rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Lý Quỳnh đã quyết tâm thì hãy thử một chuyến đi coi. Có điều không nên mạo hiểm thái quá đó. Đà tạ, Tả Quỳnh đã có già quan hoài. Chàng dứt lời đã tung mình nhảy xuống, từ từ đi ra khỏi rừng, ẩn vào sau một gốc cây bên đường để theo dõi cử động của những người từ phương gia đại diện. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bỗng thấy hai con ngựa khoái mã chạy nhanh tới. Lý Hằng Thu đã biết ám hiệu liên lạc, liền giãy tay một cái, hai con ngựa chạy bon bon về phía thành Kim Lăng. Nguyên đó là dấu hiệu báo cho đồng bọn hay trong rừng không có địch quân mai phục, để bọn kia yên tâm mà đi. Lý Hằng Thu nhìn hai người đi rồi, chàng chợt động tâm nghĩ thầm. Trong thành Kim Lăng, Phương Tú đã có nhiều ổ mai phục. Sao hắn còn phái nhiều người đến thành Kim Lăng làm chi? Trong vụ này e rằng có điều chi ngoắt ngoéo đây. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì lại thấy hai con ngựa khoái mã khác chạy tới nơi. Lý Hằng Thu nhìn kỹ thì trong hai người cưỡi ngựa này, một người là Phương Tú. Chàng vội lạng người ra, giấy tay một cái. Phương Tú dường như trong lòng rất nóng nảy. Hắn thấy trong rừng có ám hiệu rồi, lập tức giục ngựa chạy nhanh về phía trước. Hắn không lưu tâm ngó xem người ra hiệu là ai. Lý Hằng Thu khẽ thở phào một cái. Chàng lật đật chạy vào rừng, nhảy giọt lên cây nói. Thảo huynh, tiểu đệ xem chừng có điều khác lạ. Tả Lương Bình hỏi, có điều chi? Phương Tú dẫn một tên tùy tùng thân hành tới Kim Lăng. Sao Lý Quỳnh lại hoài nghi bọn họ vào Kim Lăng để mà hành động việc gì chứ? Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi đáp. Những lúc tình trạng này mà Phương Tú vào thành Kim Lăng, tức là có việc quan trọng đặc biệt. Nghe khẩu khí của Lý Huynh thì dường như Lý Huynh đã có chủ ý rồi. Tiểu đệ xem chừng kế hoạch của chúng ta đã định trước cần phải thay đổi một chút. Thay đổi như thế nào? Xin Tả Huynh chạy về thành Kim Lăng thông tri cho Hầu Thụy Sơn, hay là Phương Tú đã đến thành Kim Lăng để lo liệu? Hay hơn hết là ngấm ngầm, mắt y đem hết cán bộ ra, bắt lấy Phương Tú, giữ hắn ở trong đốc phủ. Tả Lương Bình hỏi, Lý Huynh tưởng bọn Mã Khoái trong đốc phủ mà bắt được Phương Tú sao? Nếu ý giao gió công, thì 10 tên Hầu Thụy Sơn khó lòng mà địch nổi Phương Tú. Nhưng xem chừng Phương Tú chưa có dám ra mặt chống đối quan binh đâu. Nhưng mà tiểu đệ e rằng, bọn thuộc hạ chưa chắc đã nghe theo lời của y tắc đặt. Đã có Tả Huynh và Thô Trọng Sơn, lại thêm Trí Thiền Hòa Thượng là đủ đối phó với hắn rồi. Vậy còn Lý Huynh thì sao? Tiểu đệ chuẩn bị tra trộn vào Phương gia đại diện thử xem có hội diện với Lôi Huynh được hay không. Nếu gặp cơ hội thuận tiện, sẽ cứu luôn cả Khâm Sai đại nhân. Hay lắm. Nhưng mà Lý Huynh cũng nên cẩn thận một chút, đừng có mạo hiểm thái quá. Đa tạ Tả Huynh, tiểu đệ đi đây. Đoạn, chàng nhảy xuống, nhằm chạy thẳng về phía Phương gia đại diện. Dọc đường, gặp hai trạm ngầm dặn hỏi, chàng liền theo ám hiệu trả lời, nên trót lọt, được thẳng đến Phương gia đại diện. Người giữ cửa lại hỏi bằng một ám hiệu, Lý Hằng Thu dùng ám ký đáp lại, nên chàng vào trong diện, được dễ dàng. Lòng chàng Lý Hằng Thu biết rõ, đó là chỗ ở của bọn nô bộc. Cách kiến trúc của Phương gia rất là kỳ lạ. Cả một tòa đại diện, tự hồ là một thạch bảo liên hoàn tường bằng đá xanh, có vẻ kiên cố vô cùng. Lý Hằng Thu tuy biết trong bảo có đặt rất nhiều cơ quan, nhưng chàng cũng phải liều lĩnh tiến vào. Trong một khuôn cửa lớn, có treo cao một ngọn đèn sáng, chung quanh có tua bông rủ, chiếu sáng cả một vùng. Đột nhiên, một gã đồng tử áo xanh, giàu trạc 14-15 tuổi, từ cửa sau giọt ra cản đường Lý Hằng Thu, lạnh lùng thốt. Đứng lại! Lý Hằng Thu dừng bước chắp tay nói. Tiểu quản gia. Đồng tử áo xanh vẻ mặt kiêu ngạo, gã không đáp lễ mà hỏi ngay. Người đến đây lâu rồi phải không? Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Gã đã nhận lầm ta là một giáo sư hộ diện rồi. Tiểu đệ đến đây cũng đã hơn nửa năm rồi. Vậy ngươi biết rõ thể lệ ở đây chứ? Tiểu đệ biết rồi. Ngươi đã biết sao còn sống vào nội diện? Tiểu đệ tìm một người. Ngươi muốn tìm ai? Tiểu đệ kiếm Tần cô nương. Tiểu đồng áo xanh ngắm nghía Lý Hằng Thu một lúc rồi hỏi. Ngươi kiếm Tần cô nương có việc chi? Tần cô nương bảo tại hạ làm cho y một việc, đây là tại hạ muốn vào để trả lời tần cô nương. Đồng tử áo xanh châu mày hỏi. Tên họ ngươi là chi? Để ta thông báo cho tần cô nương xem cô ta có muốn tiếp ngươi hay không đã. Lý Hàn Thu rất lấy làm khó nghĩ, bụng bảo dạ. Trước cái tình trạng này thì không thể báo tên thật họ được rồi. Mà ta bịa ra cái tên khác thì e rằng tần cô nương đây cũng không hiểu được. Bỗng nghe đồng tử áo xanh tức giận hỏi. Ngươi bị bệnh gì rồi mà tới cái tên cũng không nhớ nữa? Tiểu đệ là Lý Lãnh. Cái tên nghe chẳng có nhá nhặn chút nào. Được rồi, ngươi hãy đứng chờ ở đây để ta vào thông báo. Xin đa tạ tiểu quản gia. Đồng tử áo xanh trở gót đi vào trong. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã rảo bước đi ra. Lý Hàn Thu bụng bảo dạ. Con đường thông vào đại sảnh, phòng thủ rất là nghiêm mật. Nếu mà ta tự tiện xông vào, tất sẽ bị họ phát giác. Đành phải nhẫn nại mà chờ ở đây thôi. Đồng tử áo xanh đi gần tới chỗ Lý Hàn Thu, giãy tay nói. Bây giờ tần cô nương mắc bận rồi, không rảnh để mà tiếp ngươi. Vậy thì ngươi hãy về đi, sáng mai sẽ nói cũng được. Lý Hàn Thu nghĩ thầm. Cái lối vào thùng này tuy có người ngăn trở, nhưng mà chưa chắc đã cản nổi ta. Mình chỉ sợ cái cơ quan trùng điệp khó nổi đề phòng. Đồng tử áo xanh thấy Lý Hàn Thu cứ đứng ì ra mà chưa chịu rút lui thì tức giận hỏi. Ngươi ngớ ngẩn gì vậy? Bộ chưa nghe rõ lời của ta hay sao vậy? Kể ra bản lĩnh của Lý Hàn Thu chỉ cần cất tay một cái là hạ được cái gã đồng tử này. Nhưng chàng nghĩ tới đại cuộc nên đành nín nhịn, cười mát đáp. Phiền quản gia thông báo cho một lần nữa là tại hạ có việc rất cần. Thôi đi đi, ta giúp ngươi một lần là quá lắm rồi. Ngươi đừng có được đằng chân mà lấn đằng đầu nữa. Bỗng có một âm thanh trong trẻo vang lên hỏi. Ai muốn kiếm ta vậy? Đồng tử áo xanh đáp. Cha này nè. Tần Nhi mình mặc áo màu lục từ từ đi tới. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm vào mặt Lý Hàn Thu rồi hỏi. Ngươi muốn kiếm ta sao? Cô nương sai tại hạ làm việc đó đó. Hiện đã làm xong rồi, vậy xin báo đây mà cô nương hay đây. Tần Nhi nghe thanh âm của Lý Hàn Thu, không khỏi biến sắc hỏi lại. Xong cả rồi sao? Xong cả rồi. Tần Nhi đưa mắt nhìn đồng tử áo xanh nói. Đúng rồi, người này đã làm giúp ta một việc. Ta phải đưa hắn vào trong hỏi lại cho tường tận, rồi sẽ đưa hắn trở ra. Đồng tử áo xanh cười nói. Tần cô nương đã dặn bảo, thì còn điều chi mà không ổn đâu. Cô nương đưa hắn đi đi. Ngươi hãy theo ta, mà phải cẩn thận, đừng có bước ẩu vào cơ quan mà chết đó. Đoạn nàng cất bước đi trước. Lý Hàn Thu chắp tay chào đồng tử áo xanh, rồi theo sát Tần Nhi. Tần Nhi đi trong đường hành lang chuyển mấy khúc quanh, rồi xuyên qua một cái sân rộng, tiến đến một tòa phòng ốc. Lý Hàn Thu theo Tần Nhi vào. Tần Nhi quay lại đóng cửa khẽ nói. Ngươi thật là lớn mật. Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Nhưng Phương Tú hiện thời không có trong viện mà. Sao ngươi biết y không có trong viện? Cái nàng cảm thấy mình hỏi như vậy là ngu xuẩn, liền đổi giọng. Ngươi đã gặp y ở ngoài đường rồi sao? Tại hạ giả trang làm những tên quân canh ra ám hiệu cho hắn. Ngươi giết gã đó rồi sao? Không có đâu, tại hạ chỉ điểm huyệt cho gã mà thôi. Mỗi đêm ở các trạm ngầm đều đổi phiên gác hai lần. Người phải xong việc trước canh hai mà rời khỏi nơi đây mới được. Nàng trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp bằng một giọng thành thực. Công tử cho gã đồng tử giữ cửa vào kiếm ta, là để lại dấu vết cho người ta theo dõi tiểu tỳ rồi đó. Tại hạ đã nghĩ tới điều đó, nên rất băn khoăn trong dạ, chỉ còn cách nghĩ kế giết gã đi để mà bịt miệng lại. Công tử có việc gì? Đã mạo hiểm như vậy, tức là có việc trọng yếu phải không? Tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương ba việc. Dường như công tử đã chắc mẩm là tiện thiếp sẽ giúp công tử sao? Tại hạ chỉ trông vào khí giận mà thôi. Cứ kể là công tử hơn giận đi. Việc gì xin công tử cứ nói mau. Cô nương đưa tại hạ vào đây mà không sợ người ta phát giác ra sao? Đây là nội diện ở nhà sao? Trước nay không có một địch nhân nào vào đây được. Công tử có việc gì thì cứ nói. Cô nương đã gặp Lôi Phi chưa? Cho tới bây giờ tiểu tỳ vẫn chưa được gặp y. Tiểu tỳ mắc bận không ra phía trước được, mà y cũng không có cách nào vào tiếp nội diện cả. Vậy thứ hai là Quan Khâm Sai có phải đã bị Phương Túc bắt vào đây hay không? Sao? Công tử kết cấu với quan phủ sao? Tại hạ bị bắt vào nha, bắt đắc dĩ mà phải ậm ừ với họ. Cô nương cứ yên tâm, tại hạ quyết không mượn thế lực quan nha để mà đối phó với Phương Tú đâu. Tần Nhi gật đầu không nói gì. Lý Hàn Thu hỏi,